Hồng Anh ký, chương 417, được mời A Phi mỗi ngày đủ. Góc truyện audio.com, chơi trò chơi nhất chuyện thú vị không ai qua được đục nước béo cò. Đương nhiên rồi, này giới hạn tại A Phi nhóm người này bạn xấu nghĩ cách. Khi biết cái này giang hồ sắp bị Đông Phương cô nương làm rối tinh rối mù về sau. Mọi người đều trong bụng nở hoa. Có cái gì so loạn thế xuất anh hùng càng có thể thể hiện giá trị của bọn hắn đâu này. Tất cả mọi người cho rằng kế tiếp là một cái loạn thế. Mà chắc hẳn phải vậy đem mình đặt ở anh hùng trên vị trí. Đại giang hồ thời đại người chơi đa số là nghĩ như vậy. Chỉ có số rất ít chòm sao xử nữ người chơi sẽ có một ít trách trời thương dân giang hồ tinh thần trọng nghĩa. Đang cùng A Phi, tam giới thương lượng xong một cái âm tổn kế hoạch về sau. Ban thưởng ngươi nhất thương cũng đã đi ra. Hắn vội vã đổi về môn phái. Chuẩn bị xin để thăng thoáng một phát đại sư huynh quyền hạn. Tam giới cũng khiêng trượng nhị hồng thương hấp tấp đi theo rồi. Để thăng đại sư huynh quyền hạn. Là chỉ đại sư huynh khi lấy được môn phái trưởng môn tín nhiệm dưới. Có thể thay thế trưởng môn tuyên bố đơn giản một chút hệ thống nhiệm vụ hàng ngày quyền hạn. Mặc dù coi như cái này quyền hạn cũng không lớn, nhưng nếu quả NPC treo rồi, xong, đại sư huynh ít nhất có thể duy trì môn phái mức thấp nhất độ vận chuyển. Mà không thể để, môn phái đình trệ cùng tê liệt điệu rơi. Trước mắt trò chơi khai trương không lâu sau, đại sư huynh đám bọn họ phổ biến đều không có như vậy quyền hạn. Chủ yếu là đám NPC đều chưa từng cởi mở cái đồ chơi này. Có chút lớn sư huynh đến xin khai thông. Kết quả được cho biết điều kiện cực kỳ hà khắc. Điểm trọng yếu nhất tựu là lấy được NPC độ tín nhiệm cao. Thì ra là cùng với NPC kéo tốt quan hệ. Đàm cảm tình, phần lớn người đều không có lúc này cùng hứng thú. Mặc dù là ban thưởng ngươi nhất thương cũng làm không được. Bất quá, nếu là NPC thật sự muốn treo rồi. Xong, để thăng đại sư huynh quyền hạn để duy trì môn phái nhiệm vụ cũng là một cái biện pháp giải quyết. Chỉ là cái loại này cục diện có chút vô cùng thê thảm mà thôi. Nghĩ đến môn phái sắp khả năng xuất hiện loại cục diện này. Mặc dù là lạc quan A Phi cũng có chút cau mày. Đại sư huynh kế hoạch có thể thành hay không? A Phi trong lòng cũng không chắc chắn. Cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Chỉ là này hai cái lão thứ đồ vật tạp vô cùng. A Phi cho rằng tám phần chuyện này sẽ treo. Nhất là thấy được Diệp Cô Thành đối mặt Đông Phương bất bại thái độ. Hắn càng tin chắc bụng dạ hẹp hòi kiêm tâm tư đấu kỵ tràn đầy lệ nhược hải cũng sẽ không biết kinh sợ chạy đi đâu. Nhưng là kinh sợ có đôi khi cũng không phải lựa chọn tốt nhất à hát. Hắn một thân một mình tại trống rỗng phòng suy tư một hồi. Chằm chằm vào trống rỗng chén trà phát một hồi ngốc, thẳng đến hệ thống nhắc nhở mình bao xương thời gian muốn sau khi tới. Hắn mới ngẩng đầu hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Phát hiện ánh mặt trời không biết lúc nào đã bắt đầu ngã về tây rồi. Hắn đột nhiên buồn cười. Lấy hôm nay bọn này bạn xấu người chơi biểu hiện đến xem. Tuyệt đại đa số người chơi cũng sẽ không là NPC sắp kết thúc mà yêu thương. Mặc dù là riêng có hiệp nghĩa chi tâm ban thưởng ngươi nhất thương cũng là như thế. Mọi người đầu tiên nghĩ đến chính là tận lực giảm bớt tự tổn thất của mình. Sau đó dùng một loại xem náo nhiệt tâm tính vây xem NPC kết thúc biểu diễn. Mặc dù là tự ra môn phái NPC treo thì đã có sao đâu này. Người chơi cũng sẽ không biết ít một miếng thịt, càng sẽ không liền trò chơi đều chơi không đi xuống. Vừa nghĩ như thế, A Phi còn sót lại một điểm thương cảm cũng tiêu thất vô tung. NPC tử vong có lẽ là một kiện rất chuyện thú vị. Thử nghĩ một hồi, nếu là phái Nga Mi diệt tuyệt sư thái treo rồi. Xong, chẳng phải là cô hồng tử liền độc thân rồi. Hắn có thể hay không sẽ tìm sờ một sư muội. Trái lại, dương quá nếu là treo rồi. Xong, tiểu long nữ chẳng phải là cũng muốn khôi phục độc thân. Quách cự hiệp thì càng bi kịch, nếu là hắn không nghĩ qua là treo rồi. Xong, một mực bạch đà sơn làm ác ít Âu Dương khắc lại có cơ hội truy cầu Hoàng Dung rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, A Phi đột nhiên đối với mấy cái quan hệ so sánh tốt đám NPC có chút tưởng niệm rồi. Thích Thiếu Thương, Mộ Dung Phục, Quách Thương, có lẽ cần phải thừa dịp những người này quải điệu, dập máy, trước khi lại gặp gỡ bọn họ, vạn nhất bọn hắn thật sự treo rồi. Xong, về sau gặp lại đã có thể là người xa lạ rồi. A Phi lúc này đã minh bạch Diệp Cô Thành nói đây là hệ thống cố ý vi chi thuyết pháp. Bởi vì một khi cái nào đó người chơi cùng NPC quan hệ không tệ, như vậy game thủ này sẽ tới một mức độ nào đó đạt được nhất định được ưu thế. Cứ thế mãi, này đối với người chơi khác cũng có chút không công bình rồi. Bởi vậy hệ thống tá trợ ở chuyện như vậy kiện, đem hết thảy đều khôi phục lại nguyên điểm. Tại trong một thời gian ngắn tận khả năng cho người chơi sáng tạo công bình cơ hội. Hồng Anh ký, đi ra khỏi phòng, A Phi duỗi cái lưng mệt mỏi. Tuy nhiên mặt trời lặn tây, nhưng là đã buổi chiều ánh mặt trời như cũ là rực rỡ như vậy. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút chướng mắt, trong trò chơi cũng có mặt trời mọc mặt trời lặn, ngày đêm thay đổi, giống như là một cái thế giới mới tinh đồng dạng. A Phi tại chớp mấy lần con mắt về sau, hắn phát cảm giác chính mình có chút hoa mắt, bởi vì hắn phát hiện trước mắt không biết lúc nào thêm một người ảnh. Trải qua liên tục sau khi xác nhận, hắn phát hiện đây không phải là hư ảo bóng người, mà là một chân thật người chơi. Người kia dáng người hơi mập, gương mặt râu quai nón, bên hông treo một thanh trường kiếm, nhất lệnh A Phi cảm giác được khắc sâu ấn tượng đấy. Là của hắn hai đạo mài kiếm, anh tuấn muốn bay, phối hợp sáng ngời có thần hai mắt, dạng như vậy thật là hết sức kiếm. Nhìn thấy A Phi về sau, mài kiếm huynh bỗng nhiên cười cười, run rẩy lông mi nói, xin hỏi ngươi là số khổ A Phi sao? Thanh âm hùng hậu, hơi có chút nam tử khí tức, A Phi tin tưởng nếu là Phong Y Linh thấy, nói không chừng sẽ xuân tâm nhộn nhạo, bởi vì nơi này là Mặt Lăng Thành. Coi như là trường thương môn đại bản doanh, càng xem như A Phi danh khí sàn xe rồi. Nhưng phàm là thường xuyên qua lại ở chỗ này người chơi không có không biết A Phi đấy. Bởi vậy người này có thể hỏi như vậy, hắn nhất định là theo nơi khác tới. Đối với cái này vấn đề, A Phi chỉ có thể dùng hắn thường dùng thủ pháp đến trả lời. Vì vậy hắn khép chặt đôi môi không nói gì, chỉ là đem trường thương ôm ở trong ngực. Dùng một loại trời chiều võ sĩ tư thế cùng mắt quang nhìn đối phương. Ý kia rất rõ ràng nói đúng là, không tệ ta chính là trong truyền thuyết số khổ A Phi. Ngươi tìm ta làm cái gì? Nếu như là nói nhảm coi như xong ta rất bận rộn một giây đồng hồ hơn 12 cao thấp. Đối phương sửng sốt một chút, hiển nhiên hắn cũng đọc hiểu A Phi tứ chi nghệ thuật. Chính là cười nói, tốt một cây hồng anh. Trong trò chơi nổi danh nhất trường thương, ta hôm nay cuối cùng là tận mắt chứng kiến đã đến. Ta gọi là Thiên Tề Đạo Nhân. Phi ca, ta xưng hô như vậy ngươi không phản đối đi. Hạnh mộ hạnh mộ, A Phi như cũ là rất nghi hoặc, bởi vì hắn căn bản cũng không nhận thức cái này gọi là gì điền thất người chơi. Thằng này ở chỗ này chờ mình không biết là vì cái gì cái gì. Chẳng lẽ là đến chào hàng điền thất kem đánh răng đấy sao? Bất quá A Phi cũng biết lại trầm mặc xuống dưới. Mình liền có vẻ hơi ngang ngược càn rỡ rồi. Vì vậy mở miệng nói. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thiên Tề Đạo Nhân vỗ đầu. Ha ha nói. Ngươi xem ta đây đầu óc. Chính sự đều quên. Phi ca, đây là của ta danh thiếp. Nói xong hắn theo áo trong túi áo thật sự nhảy ra một tấm danh thiếp. Một mực cung kính đẩy tới. Đương nhiên, trong trò chơi danh thiếp trên thực tế tự là danh thiếp. Bởi vì trong trò chơi giống như, bình thường không quá nguyện ý để cho hiện đại đồ vật xuất hiện. Trừ đi một tí không cần có thể ít đồ vật bên ngoài. Những thứ khác hiện đại đồ vật cũng sẽ bị cổ đại hóa. Cũng tỉ như người này thiếp, A Phi mở ra danh thiếp về sau, chỉ thấy trên đó viết người chơi tên. Thiên Tề Đạo Nhân, môn phái, Côn Luân phái, mấu chốt là phía sau bang hội tin tức, dĩ nhiên là Tiểu Thanh Y Lầu. A Phi trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, thoáng cái đề phòng, Tiểu Thanh Y Lầu tựu là sát thủ bang hội. Cái này A Phi đã rất rõ ràng, Tuy nhiên hắn muốn đi Tiểu Thanh Y Lầu chạy một vòng. Nhưng là chủ động đi tìm Tiểu Thanh Y Lầu cùng bị Tiểu Thanh Y Lầu tìm tới cửa hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thứ hai thường thường đại biểu một loại sinh ý, một loại cùng ngươi có quan hệ nhưng là rất chí mạng sinh ý. Bởi vậy ngày đó cùng nói người trước cung kính, tựa hồ mang theo một loại khắc sát khí, nhưng là thiên tề đạo nhân rất cơ linh. Hắn thấy A Phi phản ứng, lập tức lên tới tươi cười nói, Phi ca đừng hiểu lầm, ta không phải đến làm ăn, ta chỉ là tới mời ngươi đến băng phái chúng ta ngồi một chút. Băng chủ của chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi, Phi ca, hắn mở miệng một tiếng Phi ca. Kinh nghiệm giang hồ phong phú A Phi cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Mà là nhíu mày nói, băng chủ của các ngươi là ai? Tìm ta làm cái gì? Thiên tề nói người cười nói, ta muốn Phi ca ngươi nên so với ta tinh tường. Ta bất quá là một cái chân chạy. Đương nhiên, đã đến Tiểu Thanh Y Lầu, băng chủ của chúng ta cũng nhất định sẽ cùng ngươi nói thanh thanh sờ sờ. Mẹ chứng, này giang hồ khí thức còn khiến cho thật nồng a hát, A Phi như trước không yên lòng nói, có phải hay không cùng che mặt khách đao quân có quan hệ? Ngày đó cùng nói mắt người lộ kinh ngạc nói, che mặt khách tên gọi là đao quân sao? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. http://www.ukn.com, bất quá ngươi hỏi vấn đề của ta ta đáp không được. Phi ca, ngươi bây giờ có thể có thời gian rời bước Tiểu Thanh Y Lầu. A Phi nghĩ một lát, bỗng nhiên đem trường thương thu vào, cười nhẹ một tiếng nói. Vì cái gì không đi, ta vốn là muốn đi một lần. Rồi, ngươi dẫn đường đi, thiên tề đạo nhân cười cười, nghiêng người né ra nói. Phi ca ngươi thật biết nói đùa, là Tiểu Thanh Y Lầu không phải cả hai vẫn còn có chút bất đồng. Bất quá Phi ca ngươi đến lúc đó kiến thức rộng rãi. Biết rõ Tiểu Thanh Y Lầu kỳ thật liền khai mở ở Kinh Thành. Bên trong, ta ở phía trước dẫn đường, chúng ta có thể theo xe ngựa, điểm truyền tống, đi qua, A Phi nhẹ gật đầu, nhấc chân đi hai bước, chợt nhớ tới một chuyện, chính là cười nói, như vậy điểm đường, ngồi xe ngựa thật lãng phí bạc, chúng ta vẫn là cưỡi ngựa đi qua đi. Nói xong hắn theo trong bao móc ra bạch long mã, đang lúc mọi người cùng với thiên tề đạo nhân ánh mắt hâm mộ trong anh tuấn cưỡi đi lên. Này bạch long mã so A Phi còn phải bựa, tại A Phi cưỡi đi lên về sau, làm bộ nhấc chân ngửa ra sau, phát ra một tiếng vang động trời gào rú, đồng nhất cuống họng đem vốn đều không có chú ý bọn họ người chơi ánh mắt cũng đều hấp dẫn tới. Quả thực là phải nhiều khóc có nhiều khóc. Đối với A Phi, nó sớm đã thành thói quen người chơi khác cùng mặt khác. Tơ, tí ti, ngựa hâm mộ ánh mắt, không có trải qua quý tộc sinh hoạt A Phi muốn non nớt khá hơn rồi. Bạch Long Mã hiểu được như thế nào để cho chủ nhân của mình càng thêm làm náo động. A Phi hiện tại cảm giác này, giống như là hắn trong chân thật thế giới mở một cỗ tên chạy ở trước mặt mọi người rêu rao khắp nơi đồng dạng. Thiên tề đạo nhân rốt cuộc minh bạch A Phi tại sao phải người cưỡi ngựa nguyên nhân. Hắn ngốc một hồi, rốt cuộc vẫn phải đào ra bản thân tiểu thấp cưỡi ngựa đi lên. Tâm tình phức tạp, hấp tấp đi theo A Phi. Cách chương.